Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Tuệ Sĩ Viên Ngọc Quý. Bài viết của thầy Thích Tâm Hòa do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Năm 1975, khi cuộc chiến hai miền Nam Bắc chấm dứt, cụ Đào Duy Anh, một học giả từ ngoài Bắc lần đầu vào Nam lên viếng chùa Hải Đức, Nha Trang, đồng thời xin bái kiến sư cụ Tuệ Sĩ, người mà cụ từng ngưỡng mộ qua tác phẩm Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng. Tác phẩm này do Ca Dao xuất bản vào năm 1973. Sở dĩ cụ Đào Duy Anh hình dung nhà sư Tuệ Sĩ là sư cụ là vì theo phương ngữ người Bắc, đó là cách xưng hô dành cho các vị sư cao tuổi. Khi đọc tác phẩm Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng, cụ cứ ngỡ đây là một tác phẩm của một nhà sư đạo mạo, tuổi tác đã cao. Nhưng khi trực tiếp bái kiến thì cụ mới ngỡ ngàng, hóa ra tác giả của tác phẩm văn chương ấy lại là một vị sư trẻ tuổi. Lúc bấy giờ, tác giả chỉ trạc tuổi 30. Từ sự ngưỡng mộ trước đây qua tác phẩm văn chương, bây giờ sau một đàm đạo ngắn ngủi, cụ lại thêm phần kính phục và phải thốt lên: sư bác chính là viên ngọc quý của nền văn học Phật giáo Việt Nam. Vâng, người chính là viên ngọc quý của Phật giáo Việt Nam đương đại, người đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo Việt Nam vô số những tác phẩm Phật học, thi ca, liễn, đối và cả Hán ngữ và Việt ngữ. Khi vận nước ngửa nghiêng, người cũng lênh đênh thăng trầm theo vận nước. Không ít lần người đã từng bị vùi dập bởi thế đạo nhân tâm, nhưng thủy chung chất ngọc trong người vẫn luôn ngời sáng. Mở ngoặc ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, ngộ ấn thiền sư đóng ngoặc. Tuệ Sĩ và Tăng Triệu, một cao đồ của ngài Cưu Ma La Thập, hai người sao có nhiều điểm tương đồng đến kỳ lạ. Năm xưa Tăng Triệu đã từng viết về tánh không vài chú giải Duy Ma Cật, người cũng viết về tánh không và cũng chú giải Duy Ma Cật. Tăng Triệu đối diện mấy chém, người cũng đã một lần nhận án tử hình. Tăng Triệu khi đối diện với mấy chém đã khẳng khái nói lên bài kệ bất hủ: tứ đại nguyên vô chủ, ngũ uẩn bổn lai không, tương đầu lâm bạch nhẫn, do tợ trảm xuân phong. Dịch: tứ đại vốn không chủ, ngũ uẩn cũng là không, đưa đầu nhận kiếm bén, giống như chém gió xuân. Người cũng thể hiện đức vô úy, không nao núng, khiếp sợ khi nhận lãnh bản án tử hình, hay còn biểu hiện phong thái ung dung, tự tại khi thân ngọc bị giam hãm trong phòng lao lý. Ngã cư không xứ nhất trùng thiên, ngã giới hư vô chân cá thiền, vô vật vô nhân vô thập sự, tọa quan thiên nữ tán hoa miên. Ta ở trời không vô biên xứ, cảnh giới hư vô thật rất thiền, không vật không người không lắm chuyện, ngồi xem hoa rải bởi chư tiên. Viên ngọc quý Thích Tuệ Sĩ trong những năm tháng gần đây, dù thân mang trọng bệnh nhưng không từ nan bất cứ trọng nhiệm nào của giáo hội giao phó ủy thác, không thừa ấn tín để cho đạo mạch trường lưu, đảm nhận vai trò lãnh đạo để giáo hội sống còn. Chiến thắng từng cơn đau do thân bệnh hoành hành, người vẫn miệt mài với công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam, tiếp tục công trình còn dang dở của tiền nhân. Người là một trong hai vị còn sót lại trong số 18 thành viên hội đồng phiên dịch do Viện Tăng Thống thành lập vào năm 1973. Có thể nói, công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam là công trình tâm huyết, là hoài bão lớn nhất của người. Ngày ra mắt phần 1 giai đoạn của Thanh Văn Tạng qua màn ảnh nhỏ, trong ánh mắt của người rạng ngời niềm hoan hỷ vô biên. Được biết sức khỏe của người hiện nay đang trong tình trạng nguy kịch như ngọn đèn trước gió, nhưng vẫn luôn tin tưởng ở sự kiên định của người và cầu nguyện cho người được sống lâu hơn nữa bởi công trình phiên dịch chỉ vừa mới bắt đầu. Phía trước còn muôn vàn khó khăn. Nếu một mai người về cõi Phật, xin người đừng quên lời nguyện trước đây, sớm hội nhập ta bà để tiếp tục công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở. Khể thủ, hậu học tỳ kheo, tâm hòa.